Chương 1028, Thiên Ma Thần Thạch. Phong Tuyết Linh ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch. Nàng cũng không phải cái kẻ ngu, cái này Trần Mạch đến các nàng Phong Tuyết Cung khẳng định là có mục đích gì. Nguyên nhân rất đơn giản, thực lực của hắn không yếu, mà lại vô cùng nghịch tiên. Tuy nhiên Phong Tuyết Cung làm ma thần đại lục hai đại thần cấp thế lực một trong, cũng đáng được hắn đến, nhưng là nàng cảm thấy, hắn cũng không cần loại này thế lực trợ giúp, cho dù là thần cấp thế lực hắn, thậm chí tại Phong Tuyết Linh xem ra, đã không cần gia nhập cái gì tông môn, cho dù là thần cấp thế lực dù sao nàng cũng là loại cảm giác này nha. Đi Thiên Lâm đại lục xác thực có phương pháp. Phong Tuyết Linh ăn đùi gà sau đó hơi hơi trầm ngâm nói ra. Cái gì Trần Mạch hỏi? Nha, chính mình vậy cũng không thể nửa tháng. Một tháng không lỏ gặp ra thân thể của hắn tuy nhiên không có gì, dù sao hắn trong hiện thực thực lực cũng không yếu, nhưng là chắc chắn sẽ có ảnh hưởng. 10 ngày nửa tháng kỳ thật vẫn là, ngươi muốn một tháng hai tháng, hoa kháo thật chịu không được. Ai nha, có chu tờ không nhớ nổi. Phong Tuyết Linh gãi gãi mái tóc của mình, gương mặt mê mang. Khả năng cần ăn một chút kia cái gì thịt cái gì ba nhờ bao không nhân mới có thể nhớ tới. Trần Mạch, cậu tặc Trần Mạch sau đó vươn tay, một cái bánh bao nhân thịt đưa cho nàng. Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp sáng lên, sau đó tranh thủ thời gian thân thủ đoạt lại, a ôm một miệng thì cắn đi lên. Nô nếu như là nóng nhất định càng ăn ngon hơn. Phong Tuyết Linh mơ hồ không do nói. Trần Mạch, ngươi nói cho ta biết trước, sau đó ta trở về Phong Tuyết Cung làm cho ngươi. Trần Mạch mặt đen lên nói. Ngươi nói. Ừm, ta nói. Trần Mạch âm thầm nuốt ve cái chán. Thật khó. Muốn đi Thiên Lâm Đại Lục, có 3 cái phương pháp. Phong Tuyết Linh sau đó nói. Trần Mạch ánh mắt sáng lên. Phương pháp vẫn rất nhiều, sợ nhất cũng là chỉ có một cái biện pháp. Nếu có 3 cái biện pháp, vậy đơn giản nhiều lắm, luôn có một cái biện pháp tương đối mà nói tương đối đơn giản. Ngươi nói. Cái thứ nhất đây. Phong Tuyết Linh lại là cắn một cái bánh bao nhân thịt. Không gian pháp tắc. Trần Mạch, không gian pháp tắc là được rồi, sao ta dựa vào vậy hắn cho Lâm Khả Hân phát cái tin tức, để Thánh Giao Nữ Đế đi qua giúp đỡ mang một chút chính mình không phải tốt sao? Đương nhiên không được, không gian pháp tắc có ra vào hai đại đại lục năng lực, nhưng là ngươi không cách nào định vị hai đại đại lục vị trí, cho nên, đây là vô dụng một cái biện pháp. Trần Mạch, vậy ngươi nói cái gì? Trần Mạch người choáng váng. Để ngươi vui vẻ ai Trần Mạch, cậu tắc ra cái thứ hai đâu? Trần Mạch cắn răng. Biện pháp thứ hai. Ba đại ma thần hợp lực mở ra hai cái đại lục ở giữa thông đạo. Cái này giống như không khó. Phong Tuyết Linh ánh mắt nhìn Trần Mạch. Ngươi là theo sơn cốc bên trong chạy ra đến ách, cái này có thể quá khó khăn à. Ba đại ma thần lẫn nhau ở giữa như nước với lửa, muốn bọn họ hợp lực, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Cái kia cũng không phải rất khó. Trần Mạch nói ra. Đại khái cũng là ba vị này ma thần, một vị ma thần đem một vị khác ma thần nhi tử giết, sau đó một vị khác ma thần lại đem đối phương nhi tử giết. Vị thứ ba ma thần, cũng chính là chúng ta cái này ma linh đế quốc ma thần, bị còn lại hai vị ma thần đã từng truy cầu qua, sau đó nàng đem các nàng đều làm đục, ý tứ đại khái là, các ngươi cũng xứng các ngươi dựa vào cái gì loại hình cho nên a, ngươi muốn là cảm thấy có khả năng làm đến, cái kia chỉ có đem chúng ta ma linh đế quốc ma thần đưa. Cho hai vị khác ma thần đùa bỡn, bọn họ cao hứng nói không chừng còn có thể giúp đỡ. Trần Mạch. Hoa cẩu tặc cái này không lại là một cái phế biện pháp, cái này Phong Tuyết Linh tại nói nhảm a, bất quá cái này ma linh đế quốc ma thần lại là nữ nhân, suy nghĩ một chút giống như cũng đúng vậy a, Thiên Lâm đại lục nguyên một đám lợi hại đều là nữ nhân, Nguyệt Thần a, Thường Hy a, Tuyết Hoàng a, nơi này nữ nhân lợi hại cũng hợp tình hợp lý. Ngươi lại tại nói nhảm. Trần Mạch liếc mắt. Thật, loại chuyện này, Trần Mạch cảm giác so tìm pháp tắc còn khó. Ha ha ha ha, Phong Tuyết Linh nhìn đến Trần Mạch biểu lộ thật là không hiểu vui vẻ. Biện pháp thứ ba, ngươi muốn là tại là loại này làm không được sự tình, ngươi đừng nói là. Cái kia nhất định phải nói. Phong Tuyết Linh cười tủm tỉm nói ra. Trần Mạch mắt sáng rực lên. Nói cách khác đó là cái có thể làm lấy được phương pháp, cái thứ ba phương pháp đâu, ngươi cần ba thứ gì. Thứ gì? Ba cái thiên ma thần thạch, sau đó đi đến ma tộc ma khung, liền có thể mở ra ma khung thông đạo, trực tiếp đi đến Thiên Lâm đại lục, thậm chí chỉ cần trong tay ngươi có như thế ba khối thiên ma thần thạch. Ngươi có thể tùy ý xuyên thẳng qua ma tộc cùng nhân tộc, Phong Tuyết Linh nói ra. Nơi nào có? Trần Mạch hỏi. Cái này đơn giản a, chúng ta Phong Tuyết Cung thì có một khối. Trần Mạch ánh mắt sáng lên. Còn có đây này, ngươi trước nghĩ biện pháp đạt được Phong Tuyết Cung cái này một khối rồi nói sau. Ngươi biết thiên ma thần thạch ý vị như thế nào sao? Trần Mạch lắc đầu. Thiên ma thần thạch là một loại cùng không huyễn thạch cùng cấp bờ ơ cờ tô nở tà y. Hiện giai đoạn, đã biết vừa tốt thì ba khối, đã trên vạn năm chưa tư nở dê xuất hiện mới. Phong Tuyết Linh no ý Trần Mạch, thiên ma thần thạch hiệu quả đâu, có thể giao phó người cường đại ma lực, tỉ như ngươi bây giờ là tiên linh cấp thực lực, tại thiên ma lực lượng của thần thạch phía dưới, ngươi có thể trong thời gian ngắn nắm giữ thiên cấm cấp thực lực, mà lại chỉ cần thân thể của ngươi có thể đầy đủ chịu được, ngươi thậm chí có thể hơn một ngày lần phong thích. Ngươi nói, loại vật này nó mạnh không mạnh hi hữu không ít có, các đại thế lực coi trọng không coi trọng Trần Mạch. Cái kia đúng là ngưu phê đồ vật. Cái kia Phong Tuyết Cung cũng không cần đến a ngươi nói nhảm lặc, vô duyên vô cớ có thể làm cho một người nắm giữ thiên cấm thực lực, khác không nói, ra ngoài cho một vị nào đó đỉnh cấp đệ tử bảo mệnh dùng luôn có dùng AADUNG, hiện tại khối kia thiên ma thần thạch tại Lãnh Hy chỗ đó. Lãnh Hy là ai? Phong Tuyết Linh nhìn lấy Trần Mạch. Đàn ông các ngươi đều ưa thích một nữ nhân, Phong Tuyết Cung đại sư tỷ, ta đánh bạc tốt hợp tác. Phong Tuyết Linh sau đó lặng lẽ nhẹ nhàng tiến đến Trần Mạch bên tai nói, nàng sẽ độc tâm thuật, nàng thường xuyên giúp ta thắng tiền. Sợ là bị ngươi kéo mạnh lấy đi à? Phong Tuyết Linh miệng nhỏ hơi há ra. Dựa vào nha nam nhân này đoán chuẩn như vậy, vậy ta có thế cùng với nàng hoặc cái kia? Nhìn bản lãnh của ngươi, thiên ma thần thạch là Phong Tuyết Cung bảo vật, chỉ là tạm thời cho nàng dùng mà thôi. Nói Phong Tuyết Linh đi tới một cái bán thịt gà địa phương, ức gà đến 20 cân. Trần Mạch, sau đó Phong Tuyết Linh nhìn lấy Trần Mạch, nói, hai cái biện pháp, đệ nhất, hoặc là ngươi liền nói thông Lãnh Hy để cho nàng đem thiên ma thần thạch giao cho ngươi. Bất quá độ khó khăn so sánh lớn, nàng rất quý củ, coi như ngươi là Phong Tuyết Cung bản cô nương trưởng lão đệ tử, nhưng Phong Tuyết Cung nói thiên ma thần thạch cho nàng, nàng rất khó sẽ giao cho những người khác. Biện pháp thứ hai, vậy ngươi thì đối Phong Tuyết Cung làm ra cống hiến, để Phong Tuyết Cung đem thiên ma thần thạch tạm thời giao cho ngươi dùng. Trần Mạch,